Chương 388, một việc giao dịch. Tiểu Phong, âm thanh rất nhẹ, rất hoãn, nhưng rơi vào Ninh Tiểu Bắc trong tai, cũng không thua gì Cửu Thiên Huyền Lôi ở trong đầu đánh xuống, khiến cho hắn cực kỳ chấn động. Đem Tiểu Kiều gả cho hắn, coi hắn là làm tiểu gia người thừa kế mỹ nhân tuyệt sắc mê hoặc, hắc đạo đỉnh, cao quyền lợi cùng địa vị, hơn nữa phú khả địch quốc tài lực, Ninh Tiểu Bắc có thể thiếu phấn đấu mấy chục năm, trực tiếp ngư dược long môn, phong vân hóa long. Thời khắc này, Ninh Tiểu Bắc tâm không thể át chế bắt đầu nhảy lên. Nói không động tâm, đó là giả. Nếu như một trở thành siêu cấp đại phú hào, cộng thêm biếu tặng một siêu cấp đại mỹ nữ cơ hội đặt tại trước mắt ngươi, ngươi có hay không tiếp thu mỹ nữ, quyền lợi cùng tiền tài, đây là nam nhân suốt đời tam đại theo đuổi. Hơn nữa Ninh Tiểu Bắc lúc gần lúc hiện có thể cảm giác được, Tiểu Phong không có lửa gạt mình, hắn nói, khả năng đều là thật sự. Ninh Tiểu Bắc ánh mắt phức tạp lên, thậm chí có một loại phấn khởi cảm giác. Nắm giữ những này, hay là hắn liền không cần cả ngày bôn ba, giải quyết các loại phiền phức, hắn có thể yên lặng ở Bách Man Sơn tu luyện, dựa vào, hắn có tự tin trong vòng 20 năm luyện khí thành công, thậm chí đạt đến tối thể cảnh, đúc lì hệ nở không ho nở dê kim thân. Đến lúc đó, trên đời đã không có địch thủ, hắn có thể tùy ý nhân gian, phong lưu khoái hoạt, thế gian pháp luật, đối với hắn không lại áp dụng. Hắn có thể vung kiếm thiên ngai, đạp khắp đại giang Nam Bắc, bại tờ nở tứ đại thánh địa, lục đại lánh đời gia tộc, tiếu ngạo quân hùng. Cuối cùng, đi tìm kiếm trong truyền thuyết tiên môn có điều ngăn ngắn mấy giây, Ninh Tiểu Bắc nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Tiểu Phong khỏe miệng nhấc lên một vệt nụ cười, làm sao, ngươi đồng ý sao? Hô, Ninh Tiểu Bắc thở phào ra một hơi, trong mắt hiện lên nồng đậm nóng rực, cu nở dê tiêu tán theo. Thành thật mà nói, ta thật sự rất động tâm. Có điều ta nghĩ, hay là thôi đi. Ninh Tiểu Bắc trên mặt hiện lên một vệt nụ cười khổ sở. Bởi vì chẳng biết lúc nào, Tô Giao Giao mặt lại từ trong lòng hiện lên, nhường hắn tan nát cõi lòng. Ninh Tiểu Bắc thực sự không muốn nhường cái này thiên sứ dô nở dê như nữ hài, cả đời vì chính mình thương tâm. Sau đó ở mấy năm sau khi, gả làm người khác chi thế, nếu như mình đáp ứng Tiểu Phong, đạo tâm chắc chắn bị hao tổn, ý nghĩ tác, coi như có thể từ được các loại thần kỳ vật phẩm, ngày sau thành tiểu, nói vậy cu nở dê sẽ không cao đi nơi nào. Vì lẽ đó, hắn từ chối. Làm can thích nhân lạnh giọng hét một tiếng, trong mắt căm tức, rút kiếm đã nghị xông lên. Ai, quên đi. Tiểu Phong khoát tay háo một cái, trên mặt né qua vẻ thất vọng, nhưng thoáng qua liền qua. Ha ha, Tiểu Bắc. Ta rất hỉ hệ Uki, ngươi đến tuột cùng có ra sao lý do đến từ chối loại này mê hoặc? Tiểu Phong có nhiều thú vị mà nhìn hắn. Hai anh. Ninh Tiểu Bắc lạnh lùng một hử, nhưng là chẳng muốn với hắn phí lời. Ít nói nhảm, Tiểu Phong, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tiểu Phong cu nở dê không não, chỉ là cười cười nói, ta nghĩ cùng ngươi làm một việc giao dịch. Ninh Tiểu Bắc sững sờ, chợt cười nhạo nói, giao dịch một mình ngươi chùn buồn thuốc phiện, muốn cùng ta làm giao dịch thực sự là buồn cười. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi lại dựa vào cái gì tin tưởng ta? Ninh Tiểu Bắc, nam, 18 tuổi, Tùng Hải Lâm An người, quê nhà ở trong núi lớn, phụ thân Ninh Hải, mẫu thân Diệp Thúy Phương, đều là người miền núi. Mưa y 3 tuổi y, ngươi một thân một mình đi tới Tùng Hải lang bạn, thi đa y ho cờ mãn phân, từ chối Thiên Hoa Đại học mời, vì một người tên là Tô Giao Giao nữ hải, đi tới Tùng Hải Đại học. Hơn nữa, ngươi cùng một người tên là Thích Hồng Nguyệt nữ nhân ở chung qua một quãng thời gian. Vẫn cùng một cái khác bẩn dân bé gái duy trì quan hệ thân mật chặt chặt. Ninh Tiểu Bắc, đúng là không thấy được, ngươi còn rất phong lưu. Tiểu Phong trên mặt mang theo một tia cân nhắc nhi vẻ mặt. Nhưng loại này chuyện cười ngữ khí rơi vào Ninh Tiểu Bắc trong tai, lại làm cho hắn trong lòng lôi đình tức giận. Tiểu Phong, ngươi đang uy hiếp ta? Ninh Tiểu Bắc trong con ngươi lửa giận hất thiên, hắn cuộc đời hận nhất chính là người khác dùng người đàn bà của hắn, hắn người nhà bằng hưu đến uy hiếp hắn. Nếu như ngươi ra mở lam mở tôn nở thương người đàn bà của ta bằng hưu, có tin hay không? Coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cu nở dê có thể tự tay chặt bỏ ngươi đầu. Ninh Tiểu Bắc tiến lên trước một bước, cả người tỏa ra lạnh lẽo âm trầm sát khí, khiến người ta không rét mà run. Liền ngay cả thích nhân, cu nở dê là bất thình lình run lập cập. Lớn mật ngươi là cái thá gì, cũng dám đối với lao ra nói chuyện như vậy, câm miệng muốn chết. Người áo đen thấy tiểu tử này như vậy liều lĩnh, nhất thời chân mày cau lại, một chiêu kiếm hướng Ninh Tiểu Bắc bổ tới. Ninh Tiểu Bắc hai mắt nhắm lại. Trong con ngươi bạo phát chiến ý, thứ tâm nghịch nguyên đột nhiên phát sinh một trận ong ong, băng xương mù đại thịnh, mũi kiếm như một điểm hàn mang, thẳng tắp đâm tới ẩm mũi kiếm chạm vào nhau, linh lực bạo phát, cuồng bạo khí tức bao phủ bốn phía. Thích nhân con mắt đông nhiên trừng, như tao đòn nghiêm trọng, thân thể bay ngược mà ra hoành một tiếng, va tiến vào tường bên trong, trong mỉ hệ NG không nhịn được phun ra một ngụm ma u tươi, trực tiếp ngất đi. Ninh Tiểu Bắc thu kiếm sử địa, hô hấp trở nên hơi gấp gáp, nhưng một đôi hàn trong mắt sát khí chưa từng hạ thấp nửa phần. Đùng đùng đùng, Tiểu Phong đứng lên, hai tay vỗ tay, trong mắt tràn đầy tán dương vẻ mặt. Hoàng giai vũ giả, có thể vượt cấp đánh bại huyền giai lợi hại, ta lão già cuộc đời ít thấy. Kiều Phong nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Bắc, trong mắt càng ngày càng ánh sáng. Có điều ngươi hiểu lầm, ta nói những này cũng không phải muốn uy hiếp ngươi, ta không có ngu đến mức loại trình độ đó, trên thực tế, tình huống của ta QNZ không ngươi nghĩ tới tốt như vậy. Có ý gì? Ninh Tiểu Bắc cho mày, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Ta nói rồi, ta nghĩ cùng ngươi làm một việc giao dịch, ta không thể nhường ngươi tín phục đổ vỡ. Vì lẽ đó, ngươi tin được ta, sau khi chuyện thành công, tùy tiện ngươi định giá, ta chỉ kỷ năng lực lớn nhất thỏa mãn ngươi. Ngươi nếu là không tin được ta, hiện tại ngươi là có thể đi rồi. Đi! Ninh Tiểu Bắc lạnh lẽo nở nụ cười, ta hiện tại liền có thể giết ngươi giết ta, Tùng Hải đem mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Tiểu Phong vị nhưng bất động, bình tĩnh nói. Ngươi cho rằng, ta không biết ngươi là cái gì lai lịch sao? Ngươi đơn giản là đến tra cái kia 10 vạn phân tâm tích chứ không sai. Ninh Tiểu Bắc cu nở dê không phủ nhận, nghiêng người tiến lên, trực tiếp đem Nghịch Thuyên gác ở Kiều Phong trên cổ. Ngươi tối liền lập tức nói cho ta những thứ đó tâm tích, bằng không, đừng trách ta vô tình. Ninh Tiểu Bắc âm thanh lạnh lẽo, đầy dây sát khí. Hắn nhất định phải hỏi tham được cái kia 10 vạn phân tâm tích, không phải vậy Tùng Hải nhất định sẽ ra đại loạn tử. Ngươi không cần uy hiếp ta. Kiều Phong đầu lâu hơi ngửa ra sau, âm thanh vẫn duy trì vững vàng. Ta xác thực biết cái kia 10 vạn phân tâm tích, nhưng là, ta sẽ không nói cho ngươi. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi? Ninh Tiểu Bắc ánh mắt lẫm liệt, trong tay hơi dùng sức, trên mũi kiếm chính là chảy ra một vệt máu. Có câu nói cẩu cuống lên nhảy tường, nếu như đem hắn bức cuống lên, chính mình không chắc sẽ làm xảy ra chuyện gì. Tiểu Phong nhi u ma y, ngẩng đầu nhìn hướng về Ninh Tiểu Bắc, nói ra một câu nhường hắn khiếp sợ cực kỳ. Nơi đó, có một tên địa giai cao thủ tọa trấn. Câu vượt 10 đồng cuối chương.